Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 836, thuận buồm xuôi gió. Lão bà, là chọc không được, mà một đám nguyệt tộc hán tử, càng là chọc không được, một đám cùng loại hải tặc ra hỏa, vốn chỉ muốn giết người cướp tiền, phản bị tính kế, cuối cùng lâm vào trùng vây. Không chỉ toàn quân bị diệt, còn ném rồi thuyền biển, mà âm mưu cùng giết chóc đồng thời. Vô tiên sinh còn tại bế quan. Nói cách khác, dù cho không có vô tiên sinh hỏi đến, lấy phi xuân hoa quả quyết cay độc, lại thêm vi bách láo cá, vi hợp tận tụy tận thủ, cùng với nhiễm sơn đám người dũng mãnh, đủ để ứng phó đột phát tình huống cũng toàn thân trở ra. Một đám tai họa, làm giết, nếu không có vi hợp dụ địch, kia hai vị địa lô hải tu sĩ, vậy sẽ không dễ dàng mắc lừa, nên biết rõ không xa bên ngoài động phủ quá mức bắt mắt. Nói đến xác thực may mắn, há, lão tỷ tỷ khó được khiêm tốn một lần. Hừ, không biết người bế quan đến nay, thu hoạch như thế nào? Dưới mắt ta hoàn toàn không có chỗ có a. Làm sao đàm thu hoạch? Ngươi đã là nhân tiên viên mãn cảnh giới. Nhiều năm trước đó, ta liền đã vượt qua phi tiên thiên kiếp. Ta nhớ được ngươi từng nhắc lên. Thì tính sao? Bây giờ lại một khối ngũ sắc thạch cũng bị mất. Nghĩ muốn khôi phục đã từng tu vi. Xa xa khó vờ à. Không có ngũ sắc thạch. Lại đoạt, lại lừa gạt thì được rồi. Ha ha, lão tỷ tỷ nói chuyện. Thống khoái, mà ngươi vì sao tu vi giảm lớn, công pháp gây nên, cũng hoặc cùng Ngọc Thần Điện có quan hệ. Một lời khó nói hết a. Lại nói một chút đám kia hải tặc lai lịch. Ven biển đống lửa, cháy được vượng hơn, có rồi từ trên tàu biển dọn tới rượu và đồ nhắm. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ thoải mái không thôi, dù cho vi bách vậy ôm lấy bình rượu tiến đến đám người bên trong. Cười nói lớn tiếng, ngụm lớn ăn uống, mà đổi thành có hai người, rời đi đống lửa, lần theo bờ bên, tại trên bờ cát vừa đi vừa nói. Theo biết, địa lô hải, phương viên trăm vạn bên trong, lớn nhỏ hòn đảo vô số, cách này gần nhất Nam Diệp đảo, ở vào chính Nam 3.000 dặm bên ngoài, buổi trưa đạo tử, chính là ở trên đảo duy nhất địa tiên cao thủ. Mà ở trên đảo có khác gần trăm tu sĩ, nhân tiên, hoặc trúc cơ không giống nhau, hoặc phụ thuộc vào buổi trưa đạo tử môn hạ, hoặc là tán tu, mà Nam Diệp đảo lại đi 10 vạn dặm. Có khác một tòa đảo lớn, tên là Vàng Lô Đảo, nhân tiên, địa tiên, thậm chí cả phi tiên vô số cao thủ, vì xuân hoa phân trần thời khắc, đưa qua một mai ngọc giản. Này giản vì trên thuyền thu hoạch, ghi chép rất nhiều việc vặt, cùng với giết người cướp tiền đoạt được, ứng vì đám kia hải tặc chia của sổ sách, mà từ bên trong cũng là có thể phân biệt ra được mấy phần mánh khóe. Vô Cửu tiếp nhận ngọc giản, cúi đầu xem xét, Vàng Lô Đảo qua đi, chính là Lô Châu bản thổ, nghe được Lô Châu hai chữ, Vô Cửu dẫm chân xuống. Vi Xuân Hoa lại đổi đề tài, tiếp tục nói rằng, vạn thánh tử vốn nên truy sát ngươi ta, lại bỏ gần tìm xa, xâm lấn Bắc Mang biển, vượt quá chỗ đoán, lão già kia bị ta bắn bị thương, cũng phải bế quan chữa thương a. Đợi hắn sau khi xuất quan, người ta đã đi xa, thế là hắn lấy cớ báo thù, xâm lấn Bắc Mang biển, thừa cơ khuếch trương địa bàn. Cũng là nhất cử lưỡng tiện. Nói không sai, mà ta lại sợ vi gia gặp nạn. Vi gia chỗ tại Quan Sơn Đảo, tiếp giáp cực địa tuyết vực. Vạn thánh tử cũng không phải là lỗ mãng hạng người. Hắn có lẽ có chỗ cố kỵ, chỉ hy vọng như thế. Bất quá, Nam Diệp Đảo lại đánh lấy khu trục yêu tộc ngụy trang. Bốn phía cướp bóc, xác thực đáng giận, theo ý kiến của ngươi đâu? Không ngại tìm hướng Nam Diệp Đảo, Nếu như buổi trưa đạo tử làm sằng làm bậy, chấp mê bất ngộ, liền sẽ nó diệt trừ. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, đó là địa tiên cao thủ a. Bằng thủ đoạn của ngươi, cùng với 12 giáp bạc vệ, chính là vạn thánh đảo, cũng có thể giết tiến giết ra. Chỉ là một buổi trưa đạo tử, làm sao chỗ sợ quá thay. Nhận được cất nhắc, bản nhân mặc dù ổn định ngã xuống cảnh giới, cũng khổ khổ tu đến nhân tiên viên mãn, nhưng cũng chỉ thế thôi, còn kém rất rất xa địa tiên cao thủ a. Pháp bảo của ngươi đâu? Còn có thần cung, lão tỷ tỷ, ngươi nghĩ muốn đại náo địa lô hải, dẫn tới yêu tộc truy sát, từ đó giúp đỡ vi gia thoát khỏi nguy cơ, có phải thế không nha? Hừ, ngươi lòng tiểu nhân, vô cữu uy đến một khối trên đá ngầm khoanh chân mà ngồi. Nhấc tay ra hiệu, Vi Xuân Hoa theo đó tọa hạ, vẻ mặt có chút không vui. Có lẽ là ta lòng tiểu nhân, mà lão tỷ tỷ ngươi cũng nên biết được. Người ta 16 người, quá mức rêu rao, một khi tới gần Nam Diệp đảo, tất nhiên bị người phát giác, mà lấy ta dưới mắt tu vi, lại khó thi triển hám thiên thần cung. Nếu như lọt vào vây đánh, ắt phải giữ nhiều lành ít a. Vô Cữu cười một tiếng, tiếp tục nói rằng, không bằng tránh đi Nam Diệp đảo, tiến về Vàng Lô đảo, lại chuyển hướng Lô Châu, còn có mấy vị cố nhân chờ ta trùng phùng đâu. Vi Xuân Hoa ngồi tại trên đá ngầm, thân thể mặc dù thấp nhỏ, lại cái eo thẳng tắp, tự có một loại bất khuất uy thế. Nàng làm sơ trầm ngâm, đổi giọng hỏi, ngươi toàn bằng ngũ sắc thạch tăng cao tu vi. Lão tỷ tỷ biết rõ còn cố hỏi, bản nhân lại không bí ẩn có thể nói, làm sao bế quan mấy tháng, hao hết rồi cuối cùng một khối ngũ sắc thạch. Hừ, ngũ sắc thạch sẽ không từ trên trời giáng xuống, ta đã có nói trước, sẽ không nhẹ mạo hiểm mà. Lão bà ngươi tỉnh lại đi, đừng lại mê hoặc. Hai cái người nói tới nói lui, cũng không cố kỵ húy, mà ngươi một lời ta một lời, chậm chạp khó mà đạt thành nhất trí. Vi Xuân Hoa khoát tay áo, lại nói, mặc kệ ngươi là gọi ta lão tỷ tỷ, vẫn là lão bà, ta đã nhưng bán rồi đầu này mạng ra, liền sẽ không hại tại ngươi. Mà ngươi nếu là không thể tăng cao tu vi, trở thành cường giả, liền hại rồi vi gia, vậy hại rồi ngươi đám kia các huynh đệ. Có chuyện nói rõ, ngươi nên như thế nào giúp ta cướp đoạt ngũ sắc thạch? Biết rõ ta vì sao lưu lại đầu kia thuyền biển bắt cá, ta nhổ vào, lúc sáng sớm, đám người công việc lu bù lên, hai đầu thuyền nhỏ bị kéo về rồi thuyền biển, hộ tống trở lại trên tàu biển còn có Vô Cứu, Vi Xuân Hoa, cùng với Vi Bách, Vi Hợp cùng Nguyệt tộc các huynh đệ. Thuyền biển có lấy 10 trượng dài ngắn, 2 trượng nhiều rộng, dựng thẳng 3 cây cột buồm, kéo lấy ra thú buồm, mà lại thuyền lâu, khoang, mái chèo đà đầy đủ. Bong thuyền dưới buồng nhỏ trên tàu bên trong, càng là chất đống lấy nước bình, mặn thịt, vò rượu, du liêu, vải vóc vân vân ăn mặc dùng vật. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ tại bong thuyền trên bốn phía xem xét, rất là hưng phấn, mà Vi Xuân Hoa thì là bồi tiếp Vô Cứu đứng tại thuyền trên lầu. Gia hiệu nói, ngay hôm đó lên, đầu này thuyền biển liền vì vô tiên sinh chỗ có, nam đến bắc đi, tung hoành ngang dọc, mặc cho ngươi tùy ý. Ha ha, bản tiên sinh thuyền, Vô Cứu nhếch miệng cười lấy, lắc đầu nói, không ai hiểu được lái thuyền a, trừ phi lão thân tự có chủ trương. Chờ một chút nửa ngày, Vi Xuân Hoa ném câu nói tiếp theo, quay người rời đi, chưa quên mang theo Vi Bách, chợt tức chui vào bong thuyền mà song song mất đi rồi bóng người. Vi Hợp tại thuyền trên lầu trải lên đệm giường, chuyển đến gỗ mấy, lại xách đến mấy vỏ rượu, mời tiên sinh uống rượu xem biển, sau đó vui tươi hớn hở mà chạy đến bong thuyền trên. vội vàng kêu gọi Nghiễm Sơn bọn người. Nghiễm nhiên chính là một cái xứng chức quản gia. Vô Cửu giữ lấy gỗ mấy bàn đầu gối mà ngồi, cũng không vội vàng uống rượu, mà là dò xét lấy trên thuyền động tĩnh cùng với cách đó không xa đảo hoang. Khóe môi nhếch lên một vòng không hiểu ý cười. Giữ lại thuyền biển, dĩ nhiên không phải vì rồi bắt cá. Theo Vi Xuân Hoa nói đến, một chuyến 16 người, quá mức bắt mắt, khó mà che lấp hành tích. Đặc biệt là Nguyệt tộc, các hán tử, đều là tráng kiện cao lớn hạng người, không khỏi làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ mà phức tạp. Mà có rồi thuyền biển, 12 giáp bạc vệ thì thành rồi người chèo thuyền. 4 vị tu tiên cao thủ liền có thể hóa thân theo thuyền cung phụng. Như thế một chuyến, dù cho tiến về Nam Diệp đảo, cũng có thể che giấu tai mắt người, miễn đi rất nhiều phiền phức. Dù có bất trắc, phân tán gặp nhau tự nhiên, như dầu gì, chí ít thuyền biển cũng có cái lối ra. Nói tóm lại, có rồi thuyền biển, rất nhiều chỗ tốt, mà trong đó tai hại vậy cạn mà dễ thấy, cũng không thể như vậy tung bay ở trên biển. Mà Vi Xuân Hoa chính là trận pháp cao thủ, tự có bù đắp thủ đoạn. Vào lúc giữa trưa, ánh sáng mặt trời tươi đẹp, các huynh đệ ăn uống no đủ về sau, nằm tại bong thuyền trên thổi lấy gió biển ngồi ngáy ngủ. Vô Cửu y nguyên ngồi tại thuyền trên lầu, chỉ là bên người nhiều rồi Nghiễm Sơn cùng Vi Hợp. Tiên sinh, người ta lại uống một vò. Nghiễm Sơn ôm lấy bình rượu, hở ngực, chừng lấy hai mắt, hiển nhiên là hào hứng chính nồng. Vi Hợp bưng lấy bát rượu uống một ngụm, nguyên bản mặt đỏ thắm sắc càng phát tinh thần. Hắn cười ha ha lấy, ra vẻ kinh ngạc nói: "Ai u, Nghiễm Sơn đại ca đã liền uống 5 vò rượu, lượng lớn." Vô Cửu nhìn lấy bốn phía nhấp nhô vò rượu không, cũng không nhiều lời, nắm lên một vò rượu, lòng bàn tay âm thầm thúc lực, một luồng rượu nước phun ra ngoài, bị hắn há miệng cuồng hút mà trong nháy mắt uống một hơi cạn sạch. Sau đó hắn giơ tay ném đi, vò rượu không ưng ực rơi biển. Nghiễm Sơn không chịu yếu thế, ôm lấy bình rượu, ưng ực mãnh liệt rót. Rượu nước văng toàn thân đều là, mà hắn một vò rượu còn chưa vào bụng, người nào đó lại ném đi một cái vò rượu không. Hắn nấc rượu, sắc mặt màu đỏ tím, không chịu phục nói: "Tiên sinh, người ỷ vào tu vi, uống thả cửa không say." Ai bảo ngươi không hiểu tu vi đâu, ta chính là khi dễ ngươi. Vô Cửu ngược lại là nói thật, không cho phản bác, vỗ vỗ quan ải bả vai, cười lấy lại nói: "Nơi này rượu trái cây uống mà vô vị, ngày khác tìm gặp rượu trắng, ta bỏ qua tu vi, cùng ngươi lại liều một lần." "Thật chứ, ta nếu không coi là thật, trong khoang thuyền mấy chục đàn giấu rượu đều bị ngươi một người uống cạn. Các huynh đệ cũng không vui lòng à." "Ha ha, tiên sinh có chỗ không biết. Các huynh đệ đều tại nếm thử tu luyện đâu. Đợi một thời gian, có lẽ có tu vi cũng chưa biết chừng." "Ha ha, như ta mong muốn." Nghiễm Sơn là cái trung trực trầm ổn người, mà cùng Vô Cửu ở chung lâu ngày, cũng biến thành hào sảng bắt đầu. Mà đang lúc hai người bèn nhìn nhau cười thời điểm, Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách xuất hiện tại bong thuyền trên. Vi Xuân Hoa cất giọng nói: "Vô tiên sinh, trận pháp dĩ nhiên vào chỗ." Vi Bách nhỏ giọng nói thầm: "Ai nha, mấy trăm linh thạch không có rồi." Vô Cửu gật đầu hiểu ý, thản nhiên đứng dậy. Nghiễm Sơn vậy xoay người bò lên, giống to nói: "Các huynh đệ, lên đường rồi." Chỉ gặp Vi Xuân Hoa đi đến thuyền lâu, bấm pháp quyết đưa tay một chỉ, cùng đó trong nháy mắt, toàn bộ thuyền biển đột nhiên hơi chấn động một chút, chợt tức bao phủ rồi một tầng tia sáng, cũng chậm rãi hiện lên, tựa như lúc nào cũng muốn rời khỏi mặt biển mà đằng không bay lên. Theo lấy lại một đạo pháp quyết tế ra, lớn như vậy thuyền biển vậy mà không gió mà bay, nhẹ nhàng chuyển hướng, mũi thuyền hướng nam, chợt tức lần nữa run rẩy. Tiếp theo đột nhiên thuận gió phá sóng bay đi. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ dựa lấy mạn thuyền, nhìn lấy hiếm lạ, mặc dù chuyện thường ngày ở huyện, vẫn là không nhịn được trên mặt nụ cười. Bây giờ có rồi thuyền biển đi đường, ăn được ngủ được, mà lại có thể bốn phía tản bộ, không cần tiếp tục vây ở chật chội thuyền mây phía trên. Vi Xuân Hoa vậy nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ha ha, lão thân thủ đoạn như thế nào? Lão tỷ tỷ trận pháp tạo nghệ xác thực không tầm thường. Ngày khác lĩnh giáo một hai. Vô Cửu liên tục gật đầu, tăng thêm tán thưởng, lập tức đưa tay vung lên, đều mong đợi nói, chỉ mong lần này đi Lô Châu thuận buồm xuôi gió, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?